Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 137, chỗ mục đích. Uchiha nhất tộc sẽ rời đi ở đâu? Không ít người đều cho rằng Uchiha nhất tộc sẽ rời đi Hỏa Liệt Thành. Dù sao, nơi này là Hỏa Quốc thủ đô, phồn hoa nhất chi địa. Nếu quả thật đi Hỏa Liệt Thành, về sau đến thăm thiên thượng nhân gian, có thể đã thuận tiện hơn nhiều. Một chút cái tộc trong lòng người vụng trộm thầm nghĩ. Ồ, Uchiha nhất tộc vậy mà vượt qua Hỏa Liệt Thành. Trông mong Hỏa Liệt Thành cư dân, lại phát hiện Uchiha nhất tộc như là sao chổi bình thường, sát bên người mà qua, không có chút nào tại Hỏa Liệt Thành lưu lại ý tứ. Không thể khoảng cách gần tiếp xúc Seragon nhất tộc, mọi người trong nội tâm một hồi thất lạc. Là ai nói Uchiha nhất tộc sẽ đến Hỏa Liệt Thành đấy? Hại ta Haku vui mừng một trận. Mọi người lẫn nhau oán trách. Top 5 top 3 tản mở đi ra. Hỏa Liệt Thành bên ngoài, một chỗ đơn sơ trong phòng nhỏ, Kuren gặp được xa cách hồi lâu Itachi. Kuren tham kiến tộc trưởng. Mấy tháng này, Kuren một mực đứng ở Hỏa Liệt Thành, chịu trách nhiệm đại danh công tác bảo an. Hắn sớm đã nghe nói Konoha biến cố, đã từng tinh thần sa sút tốt một hồi. Kuren, không dùng khách khí như vậy. Ta vẫn là ta, cũng không có thay đổi. Itachi nâng lên đều muốn thi lễ Kuren. Mấy tháng này, vất vả ngươi rồi. Ai, nói gì thế? Tuyệt không vất vả. Rảnh rỗi được ta đều muốn mắc lỗi rồi. Cái này, bảo hộ đại danh, lại nói tiếp Man Vinh trói lọi đấy. Nhưng mấy tháng này xuống, ta cảm giác mình tựa như tại xí nghiệp nhà nước giống nhau. Mặc kệ sống, còn cầm lấy rộng lượng lương cao. Trong nội tâm thật sự là băn khoăn. Kuren vẻ mặt đau khổ, bên trong tư vị khó có thể không hiểu. Đại danh mỗi ngày vui chơi giải trí, vui đùa một chút vui vui mừng mừng, đi gà trêu chọc con chó chơi nữ nhân, để cho bọn họ cái này vài tên hộ vệ bị tội không thôi. Giới ninja đại danh là mặt hàng gì? Cho dù là sếp cho thích khách thấy, cũng để không nổi ám sát hứng thú. Bọn hắn không có quyền lực, cả ngày sống mơ mơ màng màng, tựa hồ bị thế giới di vong rồi. Không có người nghĩ tới muốn đi đâm giết bọn hắn, đặc biệt là từng cái nhẫn thôn. Nhưng mà, coi như là đại danh không có gặp nguy hiểm, Kuren bọn hắn thân là hộ vệ, còn phải thường xuyên đi theo đại danh bên người. Đây quả thực là một loại tra tấn. Nói lý ra, Kyo Uno, Amami ai oán không thôi. Tộc trưởng, ngươi xem một chút, lúc nào, đem ta triệu hồi đây. À, như vậy hưởng phúc cơ hội còn ra bên ngoài đấy. Itachi tiếp nhận Kuren trong tay quyển trục, giống như cười mà không phải cười mà nói. Mấy tháng này, có hay không hưởng đến phúc? Chưa, tuyệt đối chưa, ta là một cái có tiết chế người. Kuren lắc đầu liên tục, khẩn trương như vậy làm gì vậy? Người cũng trưởng thành rồi, là nên giải quyết cá nhân vấn đề. Hiện tại, tộc nhân đều còn không có an định lại. Ta ở đâu có tâm tư cân nhắc những vấn đề kia à? Kuren ánh mắt chớp chớp, nhìn Itachi trong tay quyển trục. Ai, tộc trưởng, có thể hay không hỏi một cái? Chúng ta Uchiha nhất tộc cuối cùng muốn rời đi nơi nào? Quyển trục là Kuren phụng mệnh theo đại danh trong tay lấy được đấy. Hắn rất ngạc nhiên phía trên đến cùng đã viết cái gì? Huyền Vũ Nguyên, triển khai quyển trục. Itachi trải rộng ra tại Kuren trước mắt, phía trên viết rất rõ ràng. Đại danh chiếu định Huyền Vũ Nguyên với tư cách Uchiha nhất tộc nơi sống yên ổn. Huyền Vũ Nguyên, trong truyền thuyết, nơi đó là thời kỳ thượng cổ chiến trường. Đây là Kuren khi còn bé nghe được chuyện xưa. Bất quá, không biết có phải hay không là thật sự. Có lẽ vậy, coi như là cổ chiến trường. Tốt mấy trăm năm qua đi, sát phạt chi khí đã sớm tiêu tán. Càng trọng yếu chính là, cái mảnh này Huyền Vũ Nguyên xuống, địa mạch là hoàn chỉnh kim cương thạch, nền tảng rất ổn. Hoàn chỉnh kim cương thạch, thật không nghĩ tới, nơi này chính là tới gần vùng duyên hải khu. Kuren không có chút nào hoài nghi Itachi mà nói. Itachi nói là kim cương, hắn liền tin tưởng có kim cương. Huyền Vũ Nguyên, Itachi chỉ trên bản đồ vị trí, kéo ra làng lá khoảng cách, đổi kéo ra cùng các đại nhẫn thôn ở giữa khoảng cách. Phía đông chỉ có vụ ẩn thôn, không khó đối phó, mặt phía bắc là sắt quốc gia, mà quốc gia này, tựa như đấu bò, chỉ cần không dùng vải đỏ đi trêu chọc nó, sẽ bình an vô sự, chỉ cần kinh doanh thỏa đáng. Cái hải vực này, Itachi tại trên địa đồ vẽ lên một cái vòng lớn, bao gồm một vùng biển, những thứ này đều là phạm vi thế lực của chúng ta. Tộc trưởng, về sau chúng ta là muốn hướng trên biển phát triển sao? Kuren có đôi khi tương đối nóng động, nhưng đầu óc của hắn cũng không đần. Rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch Itachi chiến lược ý đồ. Không sai, Itachi cất kỹ quyển trục, cười nói, biển rộng, thế nhưng là so với lục địa mênh mông hơn nhiều. Kuren lắp bắp kinh hãi. Cái này cũng phải cần thật lớn khí phách, mới có thể làm ra quyết định như vậy. Trong ký ức của hắn, đều có quốc gia đến nay. Các quốc gia bao giờ cũng không nghĩ hướng trên đất liền phát triển. Tranh đoạt lấy hỏa quốc làm trung tâm phì nhiêu thổ địa. Cho dù là lấy thủy lập quốc hỏa quốc, nhiều lần giới ninja đại chiến, mưu đồ đều là chiếm lĩnh trên đất liền thổ địa. Trong nước đều muốn lên bờ. Trên đất bằng đều muốn càng nhiều nữa thổ địa. Chiến tranh, xung đột, âm mưu, ám sát, ngũ đại nước ở giữa tranh đấu, đều vây quanh thổ địa triển khai. Như thế nào? Không tin tưởng chúng ta có thể tại trên biển xông ra một mảnh bầu trời đến. Nhìn thấy Kuren bộ dáng khiếp sợ, Itachi lung lay trong tay quyển trục, trêu tức nói, a, không phải là, chỉ là nhất thời không có kịp phản ứng. Kuren phục hồi tinh thần lại, nói, trong tộc trưởng lão đồng ý sao? Chỉ cần không đem tộc người tới hỏa liệt thành trong đi. Bọn hắn cái gì đều đồng ý. Itachi cười nói, nhớ tới trong tộc họp thời điểm, Itachi tỏ vẻ muốn tiếp nhận đại danh chỉ thị, đem tộc nhân mang đi hỏa liệt thành. Mấy vị trưởng lão lập tức trợn mắt há hốc mồm. Hỏa liệt thành, cái này đã xa đọa lại phóng đãng địa phương. Tộc nhân đi nơi nào? Chẳng phải là rơi vào son phấn trong đống đi sao? Cùng hỏa liệt thành so sánh với Huyền Vũ Nguyên tuy rằng tới gần bờ biển, xa xôi đi một tí, nhưng thích hợp ma luyện tộc nhân sinh tồn năng lực. Có người nói, người muốn cho người mua ngó tốt cái bàn, phải trước hết để cho hắn mua ngó tốt cái ghế. Đã tiếp nhận tiến về trước Huyền Vũ Nguyên quyết định, các trưởng lão tự nhiên đồng ý Itachi Hải Dương chiến lược. Phía tây không sáng, phía đông sáng, hướng tây bên cạnh, cùng Konoha đi tranh đoạt thổ địa so sánh với, hay là đi đánh thủy quốc đổi dễ dàng một chút. Đưa đến Kuren, Itachi xuyên thấu qua cửa sổ, mắt thấy tộc nhân hướng về quy hoạch phương hướng rảo bước tiến lên. Itachi dường như thấy được tạm mới tương lai, tại trong tay của ta, ta muốn dẫn cho Uchiha nhất tộc không đồng dạng như vậy tương lai. Itachi nắm chặt nắm đấm, thân hình lóe lên, đuổi theo Uchiha đội ngũ. 7 ngày sau, Uchiha nhất tộc rốt cuộc đạt tới lữ trình điểm cuối Huyền Vũ Nguyên. Cùng nhau đi tới, tuy rằng chợt có như vậy mấy cái đuôi mù ninja lại lần nữa đến đây quấy rối. Nhưng ở tộc nhân trong mắt, những người này thuần túy là chán sống. Yoshinaga, Fesu, các loại, chờ mấy người trẻ tuổi ninja. Nhanh và gọn đem bọn họ giải quyết rồi. Lữ trình cuối cùng, Uchiha nhất tộc tâm tình là buông lỏng đấy. Tinh thần là vui thích đấy. Về sau, nơi đây chính là nhà của chúng ta rồi. Đánh giá trước mắt Huyền Vũ Nguyên, không ít Uchiha tộc nhân, trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Cảnh sắc thật sự thật đẹp. Cỏ xanh âm u, như là cho trên mặt đất trải lên một tầng xanh mơn mởn thảm. Một hồi gió nhẹ thổi qua, lung lay rát rát, dường như bích ba nhộn nhạo. Huyền Vũ Nguyên mặt phía bắc, có một tòa núi nhỏ, không so sánh được Konoha Hokage mỏm núi đá. Nhưng ở địa thế thấp phẳng vùng duyên hải bình nguyên, cái này tòa núi nhỏ lại có vẻ rất là cao ngất. Thủ Việt trưởng lão, kiến tạo thôn nhiệm vụ, liền giao cho người Á. Itachi đem vẽ tốt quy hoạch ý đồ giao cho Thủ Việt. thái độ kính cẩn. Di chuyển trên đường, Thủ Việt lộ ra rất nặng lặng yên. Tựa hồ đã thành mấy cái trưởng lão trong có cũng được mà không có cũng không sao một cái. Nhưng Itachi biết rõ, hiện tại đúng là muốn ngưng tụ nhân tâm thời điểm. Người nào cũng không thể đơn giản bỏ qua. Rất nhiều Uchiha tộc nhân ở bên trong. Thủ Việt là ít có tại kiến trúc trên có tạo nghệ người. Vừa mới đến chỗ mục đích, Itachi không chút lựa chọn đem xây dựng khu nhà mới nhiệm vụ giao cho Thủ Việt. Tộc trưởng, cái này, Thủ Việt tựa hồ không thể tin được. Thủ Việt trưởng lão, ta thế nhưng là nghe nói. Người lúc còn trẻ, lý tưởng là làm. Lúc một gã kiến trúc thầy, Itachi cười nói, đem ngươi tốt nhất tác phẩm hiến cho Uchiha đi. Hiraoka, Setei, Mokuzai vài tên trưởng lão nhìn xem Itachi, vui mừng nhẹ gật đầu. Xử sự mềm yếu Thủ Việt không bị người ưa thích, nhưng Itachi cũng không có nhân cơ hội này thanh trừ hắn. Như vậy, còn dư lại vài tên trưởng lão, Itachi càng sẽ không thỏ khôn chết tay sai nấu rồi. Bọn hắn nhìn qua lên trước mắt Huyền Vũ Nguyên, trong mắt lộ ra kích động thần thái. Uchiha nhất tộc sẽ từ nơi này nặng mới quật khởi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.